Xích Tâm Tuần Thiên, chương 585 Tây Độ Phu Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Trang Quốc cũng cần trên cống sao làm đạo trúc quốc, hướng Cảnh Quốc trên cống cường đại quốc gia bắt yêu tộc, sau đó đem yêu tộc phân phối cấp bất đồng tiểu quốc. Tiểu quốc thành lập thú xào, bồi dưỡng hung thú, lại lấy yêu tộc vì nguyên vật liệu, xúc tác ra yêu thú. Sau đó lấy ra đạo mạch luyện chế khai mạch đan, cũng đem chỗ được theo như một phần tỷ lệ trên cống cấp đại quốc. Như thế, liền tạo thành khai mạch đan hệ thống tuần hoàn. Đại quốc trên thực tế cũng thông qua này một bộ hệ thống, lặng yên không một tiếng động khống chế các tiểu quốc. Có một cái rất trực tiếp suy đoán, hung thú có kia trưởng thành nhất định phải tính, tức nhất định phải trải qua cùng nhân tộc chém giết. Không như thế không cách nào giải thích vì cái gì mỗi cái tiểu quốc đều tại trình độ nhất định trên hoặc nhiều hoặc ít mặc kệ dân chúng hy sinh. Nếu như hung thú chẳng qua là cần đơn thuần giết chóc kia khu động càng nhiều là dã thú cung cấp kia giết chóc cũng đủ. Có thể là bộ này xúc tác yêu thú phương pháp không thể tránh khỏi chỗ thiếu hụt cũng có thể là nguyên nhân khác đưa đến, nhưng cái vấn đề này nên không cách nào giải quyết. Bằng không lấy thiên hạ lớn, thiên tài nhiều như thế, sẽ không ngồi nhìn nó cho tới bây giờ. Cho nên bồi dưỡng hung thú quá trình, không thể tránh khỏi muốn nhiễm trị xuống dân chúng máu tươi. Nhưng không có đi săn yêu tộc năng lực tiểu quốc có thể cự tuyệt sao? Có thể cự tuyệt sao? Đại quốc không trực tiếp giết người, nhưng tiểu quốc vĩnh viễn tại mất máu. Đưa tù sa đến hai gã húc quốc tu sĩ lần nữa đi vào đại trận đem tù sa đẩy ra chuẩn bị đưa đến địa phương nào đi chữa trị nghỉ ngơi điều dưỡng. Tù sa trải qua kia danh nội phủ cảnh tu sĩ thời điểm. Đã hấp hối yêu tộc một sừng lão nhân, bỗng nhiên mở mắt tràn đầy hận ý nhìn chăm chú tới đây. Cho dù là thông qua người khác thị giác thấy cái này ánh mắt Khương Vọng vẫn như cũng có thể cảm nhận được thời khắc đó cốt thù hận. Ta một đời không có làm ác, vì cái gì chịu lấy này hành hạ? Vì cái gì? Hắn cơ hồ là khấp huyết đang hỏi. Húc quốc này danh nội phủ cảnh tu sĩ trầm mặc trong chốc lát lần đầu không phải chế giễu châm chọc mà là chính diện đáp lại hắn. Chúng ta quốc gia cũng có rất nhiều một đời không có làm ác người, lại muốn chết tại hung thú trong miệng. Ngươi hỏi vì cái gì, trên đời này nào có nhiều như vậy vì cái gì? Đáng tiếc này danh yêu tộc một sừng lão nhân vẫn không cách nào nghe hiểu, cứ như vậy mang theo lòng tràn đầy cừu hận bị tù sa mang xa rời nơi đây. Đi thôi, không có gì đẹp mắt rồi. Doãn quan trực tiếp ra bên ngoài bay đi. Khương Vọng lặng yên nhìn kia danh nội phủ cảnh tu sĩ liếc mắt một cái cuối cùng cái gì động tác cũng không có, xoay người đuổi theo Doãn quan. Chuyến này thật giống như đã tìm được đáp án, cởi bỏ cho tới nay nghi vấn, nhưng tim hắn cũng không có dễ dàng hơn. Mãi cho đến rời đi này mảnh rừng tùng, đều là như thế. Một cái nghi vấn cởi bỏ càng nhiều là nghi vấn xuất hiện. Nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ đến cùng là như thế nào? Yêu tộc ở nơi đâu? Thực lực như thế nào? Cuộc sống ở hiện thế bên trong, cho tới nay đối khai mạch đan tập mãi thành thói quen. Khai mạch đan sản lượng cũng quả thật không ít qua lại tu hành lâu ngày, từ từ cũng không thấy nhiều lắm quý giá ít nhất lấy hắn thực lực bây giờ, dễ dụa một viên khai mạch đan phi thường dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là bây giờ nghĩ lại, khai mạch đan có thể làm cho không có tu hành thiên phú người cũng bắt đầu tu hành, đây là cỡ nào vĩ đại sáng tạo. Vị kia nghiên cứu ra khai mạch đan cường giả tên họ tại sao lại thất lạc tại thời gian dài trong sông. Ta đi rồi, ra khỏi rừng tùng, Doãn quan thuận miệng nói một tiếng, liền đã bay khỏi. Cũng bất kể Khương Vọng còn có hay không cái gì lời muốn nói. Tại đại đa số lúc hắn đích xác là cái chỉ ở ý chính mình mục tiêu người. Chẳng qua là Khương Vọng bỗng nhiên nghĩ đến, lấy Doãn quan phong cách hành sự, vì cái gì còn có thể đặc ý cùng hắn cùng nhau đi một chuyến rừng tùng, tìm tòi nghiên cứu hung thú xào huyệt bí mật. Hữu quốc quả thật tiểu quốc cũng sẽ trải qua những thứ này. Chẳng qua là Khương Vọng cho rằng, Doãn quan người như vậy, đại khái là sẽ không để ý sau lưng nguyên nhân. Chẳng lẽ hắn như vậy tâm vững như thiết người cũng giống như mình có do dự băn khoăn thời khắc sao? Doãn quan cùng Khương Vọng rời đi không lâu, dưới đất trong động quật hai gã trông chừng nhìn những thứ kia xúc tác yêu thú trong lòng tràn đầy mùa thu hoạch vui sướng. Một lần xúc tác thành công 1/3, đã là tương đối khá thành công tỷ lệ rồi. Không biết vì cái gì ta vừa mới có một loại phi thường cảm giác bất an. Húc quốc nội phủ cảnh tu sĩ nói ra, lấy thực lực của ngài, ở cái địa phương này, chẳng lẽ còn có cái gì có thể uy hiếp được ngài sao? Trong đó một tên trông chừng vuốt mông ngựa nói, nhưng những lời này vừa mới nói xong, hắn liền kinh hoàng kêu to lên. Ta như thế nào cái gì đều xem không thấy, ta thấy thế nào không thấy. Đại nhân, tại bên cạnh hắn một vị khác trông chừng cũng đi theo gào thét. Ta thật giống như mù, làm sao bây giờ, trấn tĩnh, nội phủ cảnh tu sĩ quát bảo ngưng lại bọn họ kinh hoàng thất thố. Ta để xem một chút. Hắn đến gần đi quan sát, chỉ thấy hai vị trông chừng mắt đều trợn tròn, nhưng là bên trong đã mất đi thần thái. Đúng là mù, nhưng là thế nào mò mẫm, bởi vì sao mò mẫm, lại hoàn toàn không có đầu mối, căn bản nhìn chưa ra. Này danh nội phủ cảnh tu sĩ cũng thoáng cái luống cuống, kết hợp lúc trước cảm giác bất an, phảng phất có cái gì kinh khủng đang âm thầm rình. Các ngươi ở chỗ này bất động, ta đi mời người. Hắn xoay người liền hướng trong động quật bộ bay, bên trong có pháp trận có thể liên lạc với húc đều, viện binh mời cường giả tới cứu. Hai gã mất đi thị giác canh gác, trong lòng lại kinh lại sợ. Đại nhân ngươi đi đâu vậy? Mang theo ta, mang theo ta. Chấm, không muốn bỏ lại chúng ta a đại nhân. Đột nhiên mất quang minh, bọn họ hoàn toàn không cách nào thích ứng, giống như không có đầu con ruồi dường như đi loạn, lại như thế nào có thể đuổi đến trên nội phủ cảnh tu sĩ. Bọn họ không biết là, vừa mới có người, mượn, bọn hắn thị giác, mà này, chính là, mượn, đại giới, hơn nữa này đại giới muốn chính bọn hắn tới giao. Doãn quan bí thuật, sằng bậy ác như thế, húc đều cường giả chạy tới lúc đã là ngày hôm sau sáng sớm. Cũng không phải nói lên đường cần lâu như vậy, mà là húc quốc cường giả có hạn, mỗi một vị cường giả đều ở vào phi thường vị trí trọng yếu, điều cường giả muốn cần phối hợp rất nhiều quan hệ. Mà tùng đào thú xào bên này chẳng qua là hai gã trông chừng đột nhiên mù thú xào bản thân vẫn chưa nhận phá hoại, vì vậy tại húc đều bên kia phán đoán chung, tình thế cũng chẳng phải cấp bách. Bọn họ thị giác bị tước đoạt rồi, thi thuật giả rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, húc đều tới cường giả là một người trung niên phu nhân, nét mặt bình thường, nhưng khí chất hết sức già dặn. Nhìn một chút đóng giữ nơi đây nội phủ cảnh tu sĩ, bổ sung. Không thể nghịch chuyển, hai gã mù một đêm trông chừng lập tức tuyệt vọng, nội phủ cảnh tu sĩ cũng hơi có chút thỏ tử hồ bi, dù sao tối hôm qua vị kia cường giả như có nghĩ sai thì hỏng hết, rất có thể mù đúng là hắn. Tống đại nhân, thi thuật giả là ai? Vì cái gì thước đoạt bọn họ thị giác? Họ Tống trung niên phu nhân cũng không nghĩ ra, kia chỉ là doãn quan. Mượn, thị giác tác dụng phụ, suy tư vấn đề góc độ đơn thuần từ thước đoạt thị giác tới kéo dài, một cách tự nhiên liền lệch hướng phương hướng. Càng giống là một loại cảnh cáo, trung niên phu nhân nói, cảnh cáo, nội phủ cảnh tu sĩ kinh hãi, ngài là nói, hắn nhớ tới tối hôm qua mắng to, không khỏi trong lòng bất an. Ta vừa mới lúc tiến vào chú ý tới một nhóm hung thú, có bị cường giả áp chế qua dấu hiệu, bản năng chung vẫn để lại sợ hãi, đối phương cũng hẳn là một vị thần lâm cảnh cường giả. Phu nhân nói, từ nơi này, cũng, chữ, nói rõ phụ nhân này đồng dạng là thần lâm cảnh cường giả. Mà toàn bộ húc quốc họ Tống thần lâm cảnh cường giả chỉ có một vị, đó chính là Tây Độ phu nhân Tống Liên. Nàng phân tích sau khi hỏi, lần này khai mạch đan chúng ta không có khấu trừ số lượng sao? Nội phủ cảnh tu sĩ bộ mặt vẻ đau khổ, không nói tiếng nào. Không thể khấu trừ số lượng như thế nào có thể, mỗi lần xúc tác thành yêu thú, bọn họ cũng sẽ ở hợp lý trong phạm vi thiếu báo một ít như thế vì quốc gia mình ở lâu tiếp theo chút ít khai mạch đan. Dù sao mỗi một viên khai mạch đan chính là một vị siêu phàm tu sĩ. Đụng vào quả thật không có biện pháp, Tống Liên thở dài, lần này thu hoạch liền toàn bộ trên cống cấp Tề Quốc sao. Bọn họ đem tối hôm qua doãn quan hiểu lầm thành Tề Quốc phái ra kiểm tra thí điểm khai mạch đan thu hoạch cường giả. Mà tước đoạt hai vị bình thường tu sĩ thị giác hiển nhiên chính là Tề Quốc cường giả cảnh cáo rồi. Đối với loại này cảnh cáo, húc quốc nhất định phải cho đáp lại. Không có gì nguyên nhân khác kia mạnh ta yếu mà thôi. Cách chương.